Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương dài nhỏ băng châm. Nàng quay đầu liếc mắt một cái thiếu niên bên cạnh. Uy, người võ linh cấp bậc so với hắn cao sao? Kém xa, thiếu niên cho ra đáp án nhượng Ninh Khanh Khanh thất vọng. Vậy ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Miễn cưỡng có thể thử. Người đâu? Thiếu niên thấp giọng nói. Chúng ta hợp tác, hẳn là có thể chạy trốn, Ninh Khanh Khanh cúi đầu nói mấy câu. Thiếu niên gật đầu, thường thường cắm một câu. Hai người bọn họ kề tai nói nhỏ bộ dáng chọc giận cao to. Hắn hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi còn đang ta không coi vào đâu trò chuyện cái gì. Mau đưa huynh đệ ta Hạ Lạc nói ra. Ninh Khanh Khanh cùng thiếu niên nháy mắt ra dấu. Quay đầu lại hướng phía cao to. Biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi một. Huynh đệ của ngươi, ngươi là nói kia một đám phế vật sao? Tung tích của bọn họ. Ta nghĩ, hiện tại hẳn là một đám thi thể đi. Kỳ thực Ninh Khanh Khanh cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Thuận miệng loạn biên, chỉ là một câu nói kia tức giận đến cao to cũng nhịn không được nữa. Run run toàn thân bắp thịt, hai người các ngươi hôm nay liền ở tại chỗ này chôn cùng đi. Hắn gầm lên giận dữ, lông dài vượn cũng hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Ninh Khanh Khanh đụng tới, nghiền nát dạ quang thạch soi sáng ra trong sơn động bóng người. Cao to thú loại lấy thật lớn chiều cao ưu thế, nâng lên song quyền, hướng phía Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên đập đi xuống. Chỉ nghe, đông, một tiếng, sơn động khẽ chấn động. Này lực lượng khổng lồ chỉ sợ là đem trong sơn động đô đập ra hai đấu đại động. Huống chi cái kia mảnh mai thiếu nữ. Ai ngờ, phát ra kêu thảm thiết không phải thiếu nữ, mà là kia chỉ thật lớn lông dài vượn. Nó nâng lên song trưởng. Trong miệng phát ra đau đớn giống to hơn. Cặp kia thật dày bàn tay thượng. Chính chát vô số thật dài băng châm. Hơn phân nửa dài nhỏ băng châm. Đô cắm ở nó trong thịt. Tốc độ thật nhanh. Thiếu niên ở lông dài vượn đấm hạ một chốc. Đem băng châm trong nháy mắt mai phục. Tịnh kéo Ninh Khanh Khanh ly khai lông dài vượn tập kích. Thừa dịp lông dài vượn đau đớn cơ hội. Hướng phía cửa động chạy đi. Lông dài vượn bọn họ làm bất định, thế nhưng cao to, liền dễ đối phó hơn. Nhận thấy được hai bóng người hướng phía chính mình tiếp cận. Cao to cũng không dám hàm hồ, dù sao hai người này nhượng hắn võ linh đô bị thương. Thế nhưng hắn vừa mới giơ tay lên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người theo mặt đất lủi khởi. Giống như là miêu như nhau linh hoạt, lại có này so với miêu muốn lực lượng cường đại. Hai cái đùi cấp tốc kẹp đến hắn thô một tráng trên cổ. Tế một eo nương bay lên không chạm đất, bộc phát ra kinh người sức xoắn, đưa hắn sinh sôi bỏ qua, trọng trọng đụng phải trên vách động, kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người một cước đạp ở ngực của hắn. Mượn lực hai tay chống, rơi vào không ra tới cửa động vị trí. Chúng ta đi mau, đứng ở bóng mờ sử thiếu niên lập tức đi theo. Hai người liền muốn đi tới cửa động, cao to bị đau bò lên, vuốt bị xoay đau cổ, vẻ mặt tràn đầy man ngoan, hô to một tiếng, lông dài vượn, mau, cuồng dã giống giận, lông dài vượn bàn tay hướng trên mặt đất một đấm, đem băng châm toàn bộ đấm toái, trên người linh hoàn hưu chợt lóe, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng ngời, nó hai tay đấm ngực, ngửa đầu giống giận. Theo nó tiếng hô, Ninh Khanh Khanh cảm giác được sơn động đô đang chấn động. Trên thạch đài gì đó run rẩy không ngừng, leng ca leng keng từ phía trên trượt xuống, rụng đến trên mặt đất, cường đại tiếng hô xông thẳng người màng nhĩ, giống như từng đạo thật nhỏ châm theo tai vọt tới màng nhĩ. Ninh Khanh Khanh đầu lập tức đau khởi đến, trong lỗ mũi có thứ gì chảy ra, giơ tay lên một sát, dính cháo. Lại là đầy tay máu tươi. Đây là dùng thanh âm hóa thành công kích linh kỹ đi. Hết chương.